Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 63, hầm trú ẩn. Ta vỗ một cái mặt, tỉnh táo xuống, cảm giác mình có chút nhớ nhung hơn nhiều. Không cần biết cái gì nghiêu quỷ xà thần, từ trên người chính mình phiến hạ hai cái mâm thịt đến. Bất tử ít nhất cũng phải là nửa tàn phế. Mà vừa mới nhìn ông chủ tư thế đi, không có chút nào khác thường. Huống chi cái mâm kia bên trong cũng không có đầu ngón tay con người loại đồ vật. Không cách nào xác định là thịt người. Bây giờ ta thuần túy là đoán mò. Ta suy nghĩ một chút, vẫn phải là lên lầu báo cáo tình huống, để cho bọn họ hai tới thảo luận. Vì vậy ta đem đồ vật cũng thả lại chỗ cũ. Nhân tựu ra rồi bếp sau môn. Mới vừa đi đến trong phòng khách, ta đột nhiên đã cảm thấy có cái gì không đúng. Trên bàn hai cái mâm thịt không thấy, cũng không biết lúc nào bị người lặng yên không một tiếng động cầm đi. Hơn nữa càng làm cho ta bất an là trên lầu bây giờ lại tĩnh mịch một mảnh, một chút âm thanh cũng không có, cũng không biết là tình huống gì. Lòng ta nói, chẳng lẽ lần này thật gặp phải boss rồi hả? Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai bỏ túi cùng nơi để cho người ta cất. Nghĩ lại lại cảm thấy không nên. Mặc dù ta là đang đóng bếp sau môn, nhưng nếu như trên lầu có đánh nhau, ta cũng còn là có thể nghe. Huống chi, ta cũng coi như từng va chạm xã hội rồi. Ở trên thế giới này, ta tin chắc không có bất kỳ người nào có thể lặng lẽ yên lặng đồng thời giết chết Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng hai người. Hoàng Đại Tiên cũng không vai diễn. Vì vậy ta sờ thang lầu tay vịn, từng bước lại leo lên. Lần này ta đi so với xuống lầu lúc còn cẩn thận. Hô hấp cũng tận lực thả nhẹ rồi. Rất sợ che phủ trong không khí chung bất kỳ nhỏ xíu thanh âm. Nhưng mà mắt nhìn thấy chân đều đã bước lên lầu hai mặt đất. Ta còn là cái gì đều không nghe được. Từ bên tường lộ ra mắt nhìn rồi nhìn. Trong bao xương đèn vẫn sáng. Môn lại quan gắt gao, chỉ có một chút ánh sáng từ trong khe cửa lộ ra đến, để cho người ta không khỏi tâm từng trận căng lên. Rất sợ đánh khai môn nhìn thấy hai cổ thi thể. Nhìn quanh một trận, chắc chắn không gặp nguy hiểm, ta liền dọc theo tường chạy tới cửa bao xương bên. Nghe bên trong không giống như là có người dáng vẻ, ta cũng không dám nhiều hơn nữa trì hoãn, sợ bọn họ hai là gặp đạo. Các loại đi vào trễ, rau cúc vàng đều lạnh, vì vậy lòng ta đưa ngang một cái, liền vặn ra rồi chốt cửa, đẩy khai môn một sát na kia. Ta thực ra đã làm xong bên trong có người đánh lén chuẩn bị. Nhưng mà môn toàn bộ sau khi mở ra, chỉ là nhìn thấy trống rỗng lô ghế riêng, cùng tùy ý bày ra mấy bả cái ghế, một bóng người cũng không có. Ta tránh vào. Rất sợ sau cửa đầu ẩn núp nhân, nhưng mà biên rác rác bốn phía nhìn lại, khỏi tiếng người rồi, ngay cả một bóng dáng cũng không có. Hơn nữa để cho ta kỳ quái là, trong bao xương lại có một loại phi thường mùi khó ngửi. Mới đầu cũng không rõ ràng, chờ đến ta chú ý tới, mới cảm giác thẳng sang tị tử. Lòng ta nói, mụ hai người này ở trong phòng tùy chỗ đi tiểu. Này mùi vị sao như vậy tao tức đây. Liếc một vòng, trên đất cũng không thấy có giọt nước. Ta không thể làm gì khác hơn là đem lô ghế riêng cửa sổ mở ra. Lấy điện thoại di động ra cho Bạch Khai gọi điện thoại. Ta làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Mù quáng ở nơi này quỷ dị xùi cào trong quán hô to, ngược lại dễ dàng hơn rước họa vào thân. Điện thoại vang lên mấy tiếng liền đường dây được nối. Ta vội vàng nhỏ giọng hỏi Bạch Khai ở nơi nào, nhưng mà bên kia lại không nhân khẳng thanh, chỉ là thỉnh thoảng truyền tới một loại xào xạc tiếng vang. Cũng không biết là tín hiệu bị quấy dày rồi, hay lại là bên kia không phát há mồm nói chuyện. Ta cẩn thận nghe một trận, loại này tiếng xào xạc tựa hồ không có quy luật, hẳn không phải là Bạch Khai đang cùng ta đánh ám hiệu. Ta không thể làm gì khác hơn là giơ điện thoại di động, lại ra cửa bao xương. Vừa mới ta vẫn là ở dưới lầu trong phòng khách. Nếu như có nhân đi ra ngoài, ta nghĩ ta hẳn là sẽ phát giác ra. Hơn phần nửa hai người này còn ở đây lúc này sùi cảo trong quán đầu. Nhìn trái phải hai mắt, lầu hai lô ghế riêng còn không ít. Mỗi cánh cửa cũng đang đóng. Ta không thể làm gì khác hơn là một cái ghế lô loại bỏ. Mở mấy cánh cửa, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Duy nhất khác nhau chính là, còn lại trong bao xương đầu không khí mặc dù không thể nói mới mẻ, nhưng ít nhất là không có có quái vị. Lòng ta dần dần nói lên, rất sợ khai hoàn toàn bộ môn vẫn không thấy bóng người. Ta chọn lựa duy nhất sợ rằng chỉ còn lại báo cảnh sát. Nhưng mà lầu hai toàn bộ căn phòng ta đều nhìn rồi. Bao gồm hai cái giống như đồ lặt vặt phòng như thế căn phòng. Ngoại trừ cho bụi cái gì đều không tìm tới. Ta chỉ có thể lại đi xuống lầu. Điện thoại bên kia một mực sẽ không đoạn. Thỉnh thoảng ta còn uy mấy tiếng. Không người đáp ứng. Một tầng so sánh mà nói căn bản không cần tra nhìn. Ngoại trừ bếp sau bên ngoài nhìn một cái không sót gì. Ta không yên tâm, thậm chí ngay cả mỗi tấm dưới đáy bàn đều thấy. Đến cuối cùng, ta thật khờ mát, lúc này đã không để ý tới quá nhiều. Ta đốt một điếu thuốc làm cho mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ hồi lâu đối sách, ta cảm thấy được hai người này chủ động biến mất có khả năng vẫn là rất thấp. Hơn phân nửa là bị lão bản kia dẫn đi hoặc là lấy đi. Suy nghĩ, ta bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm. Bạch Khai điện thoại có thể đả thông. Lão bản kia đây. Vì vậy ta đem Bạch Khai điện thoại cúp. Trước với lão bản kia hẹn gặp thời điểm, ta là giữ nguyên nói chuyện điện thoại ghi chép. Nhưng bây giờ thật nếu để cho ta thông qua đi, còn chưa miễn có chút khẩn trương. Ta hít sâu một hơi, ấn thông qua kiện. Rất nhanh trong ống nghe liền truyền ra một tiếng bí bo. Đi theo để cho ta sau tích lương chợt lạnh sự tình xảy ra. Trong phòng khách lại có thể nghe buồn buồn chuông điện thoại. Nhìn bốn phía lại không tìm được nguồn thanh âm. Lão bản kia mục ở nơi này trong phòng khách. Nhưng là tại sao không thấy người đâu? Điện thoại di động nếu như vang lên, chắc hẳn màn ảnh nhất định là sáng lên. Nhưng mà đen ngòm bốn phía nào có cái gì ánh sáng? Lòng ta nói mụ bây giờ dơ bẩn cũng như vậy trâu bò rồi hả? Biết dùng cao khoa học kỹ thuật. Nghĩ lại cảm thấy không đúng. Này tiếng chuông nghe hiển nhiên là theo ta cách thứ gì. Vì vậy ta đem điện thoại nhét vào trong túi. Cẩn thận phân biệt. Lần này rốt cuộc để cho ta tìm tới. Tiếng chuông nguồn lại là dưới chân. Trong lúc nhất thời ta không nhiều như vậy công phu cẩn thận phân biệt. Không thể làm gì khác hơn là khấu sáng đại sảnh đèn. Lần này ta mới chú ý tới. Ngay tại đến gần bếp sau góc cửa trên mặt đất. Có một cái không dễ thấy nắm tay. Này sủi cảo quán bên dưới có một cái hầm trú ẩn. Trước sớm ta có đồng học ở y khoa đại học đi học. Lúc ấy ta tìm hắn đi chơi thời điểm. Cũng là hiếu kỳ. Hãy cùng hắn đi thăm phòng giải phẫu. Hắn chỗ cái kia đại học, dùng để giải phẫu thi thể, chính là đặt ở tương tự trong hầm trú ẩn, ít nhất bên ngoài nhìn với nơi này không sai biệt lắm. Bên trong múc đầy formalin, thi thể bình thường liền ngâm mình ở bên trong, cần dùng thời điểm phái chuyên gia vét lên tới. Ta không biết quán cơm có cần hay không như vậy chữ tàng không lúc này. Ít nhất ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ta đưa tay đi thử đến lôi một chút thanh kia tay. Cũng không tính trọng, hơi hơi dùng lực một chút. Sàn nhà liền bị ta duệ khởi rồi một cái khe hở. Bên trong không thấy có ánh sáng. Nhưng ta còn là thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất trong này không phải là dùng để phao thi thể. Điện thoại này lúc sau đã tự động cúp. Ta không có gọi nữa. Cúi người xuống vừa phát lực. Đem chọn cái hầm trú ẩn môn kéo lên. Một cổ rõ ràng hơn tao vị nhi. Lập tức đập vào mặt. Ta mượn nhìn không rồi nhìn. Phía dưới tựa hồ cũng không lớn. Chỉ có một ít tiết cái thang sắt. Do dự một chút. ta quyết định vẫn là phải đi xuống xem một chút. Thuận tay đem áo sơ mi cởi, đoán mò ở trên mũi. Chúng ta liền hai bước leo đến trong hầm trú ẩn. Cho dù cách áo sơ mi, vẻ này tao vị nhi một chút cũng không hòa tan. Hầm trú ẩn cũng không cao. Ta muốn dùng sức hóp lưng lại như mèo mới có thể miễn cưỡng tiến vào. Trước mắt là một cái rất hẹp động, nối thẳng về phía trước. Không có bao xa, chính là một cái quẹo cua. Cũng liền không thấy được bên trong có cái gì. Ta đánh sáng điện thoại di động, dựa theo tiến tới, đi mấy bước, quẹo góc, đã nhìn thấy một bộ đầy đủ quần áo bị người đoan đoan chính chính xếp xong thả trên mặt đất. Ở nhìn về phía trước, đã nhìn thấy Bạch Khai cùng quần áo của Tần Nhất Hằng. Ta không khỏi lẩm bẩm, nhìn điệu bộ này, cởi liền còn dư lại quần cộc rồi. Cũng đừng nói cho ta biết trong này là một cái dưới đất hồ bơi. Ba người đang ở mở đồ lặn party đây. Ta không dám động những thứ kia quần áo. Lật xem một lượt, Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng theo âm thanh vật kiện đều không ở trong quần áo. Chắc hẳn y phục này là bọn hắn chủ động cởi ra. Hướng phía trước tiếp tục đi. Đất này trong hầm đầu động thất chuyển bát hồi. Đi mấy bước chính là một cái tiểu cong. Vòng tới vòng lui tựa hồ vẫn ở xui cảo trong quán đầu. Chờ đến đi đã không biết mấy cua quẹo thời điểm. Rốt cuộc gặp được cùng nơi hơi lớn một chút địa phương. Đi phía trước thoáng cái xuất hiện hai cái lỗ miệng. Trong lúc nhất thời ta không biết nên đi cái nào mới đúng rồi. Ta hô hấp đều tựa như ngưng. Một là nhân làm cho này không khí quả thực khó ngửi. Ta không thể không giảm bớt hô hấp số lần. Nhị là bởi vì ta bắt đầu nghe được một ít chít chít âm thanh. Cùng tựa hồ có người ở thanh âm nói chuyện. Ta cảm giác nhất định là Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng. Ta thử thăm dò ai một cái âm thanh. Bên kia thanh âm ngay lập tức sẽ ngưng. Qua mấy giây, Bạch Khai thanh âm rốt cuộc truyền tới. Này, ngươi là ai? Ta nói mẹ, Giang Thước, ngươi là mụ, hay lại là Giang Thước? Bạch Khai thanh âm càng ngày càng gần, không chờ ta trả lời. Chỉ thấy Bạch Khai từ một người trong đó trong động khẩu thò đầu ra. Tay che mũi hướng ta đảo, ngươi đi xuống làm gì? Chính mình tìm chịu tội. Ta vừa định hỏi ngược lại hắn, mụ ít nhất cho ta biết một tiếng A. Nghe điện thoại ngươi giả trang cái gì người câm. Lời đến khóe miệng, ta lại nuốt xuống, bởi vì ta nhìn thấy, lúc này Bạch Khai trên đầu, chính mang đỉnh đầu chất ra tầng bốc, con mắt hướng ta nháy mắt tới nháy mắt đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.